Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3388, chương 3390, Càn Khôn Điện bên trong Đàm Tuyệt Mật. Đại Chu Lạc ấp Càn Khôn Điện, bình thường đều chỉ có ý hướng hội lúc mới sẽ mở ra. Nhưng là hôm nay lại tại buổi trưa ngoại lệ mở ra. Cái này nếu là hướng trận, cho dù là nhân tôn hoàng cơ long thời đại, cũng phải bị ngôn quan các ngự sử phun gần chết. Quốc triều trọng địa, thiên hạ bách quan hội nghị chi địa, há có thể loạn động thiện động. Bất quá, trong hai năm này tân quân cơ ngao, kỳ thực cũng chính là khai quốc thái tổ cơ bang. Đầu tiên là quét sạch trong nước phản loạn, quét qua chư vương cát cư chi thế, làm trong nước quay về nhất thống. Càng tại càn quét phản loạn thời điểm, trọng thương Thiên Miếu uy danh không hai, sau đó khởi binh đông chinh, nhất cử thu phục nhân ma sau phòng tuyến, cùng ma tộc tinh nhuệ quyết chiến tại Đại Lũng Sơn, đại bại ma tộc, sử ma tộc chủ lực tổn thất nặng nề. Đông chinh đại quân tiếp tục hát vang tiến mạnh, không ngừng thu phục thất địa, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, đã bị trong nước xưng là phục hưng anh chủ. Đối ngoại như thế, đối nội sửa trị thủ đoạn cũng là cực kỳ sắc bén. Một đám văn thần mãnh tướng các loại thủ đoạn đều xuất hiện. Đại Chu quốc bên trong dẹp yên, lạc ấp trong ngoài, khai quốc thái tổ cơ bang đã có ý hướng cương độc đoán chi thế. Buổi trưa mở càn khôn điện mà thôi, ai dám xen vào? Đương nhiên, cũng có gan lớn. Bất quá gan lớn đều được phái đến vừa mới thu phục bị ma tộc chiếm lĩnh mất thổ nơi đó, mang theo đại lượng tội tù cùng rời hộ. Khai hoang qua, đã rời thăng thừa tướng Vương Mãnh mang theo một đám ngày xưa đồng liêu bước vào càn khôn điện. Tuy nhiên chỉ có chút ít mấy chục người, lại cứ thế mà đi ra rộng rãi chi tướng. Chư Khanh, hơn 10 vạn năm ẩn núp cùng hy sinh, rốt cục đợi đến một ngày này. Cửu trọng thiên lên, tạo hóa thần đình đã lập, phong thần bảng đã hiện, chấp trưởng hồng hoang triệt để chúa tể hồng hoang thời cơ đã tới. Càn khôn điện bên trong, tự thành một giới, có chấn quốc càn khôn tỷ chấn áp, đạo tổ cũng vô pháp nghe lén. Cho nên hôm nay nơi này, khai quốc thái tổ cơ bang nói cực kỳ lớn gan, nhưng mời bệ hạ phân phó. Quần thần sơn hô, khai quốc thái tổ cơ bang vung tay áo đỡ dậy mọi người nói. Trẫm một người kế ngắn, chư khanh chính là trẫm bổ sung, muốn chúa tể hồng hoang, này hàng đầu sự tình cũng là chiếm lấy phong thần bảng. Chấp bảng phong thần, sau đó tài năng chúa tể tạo hóa thần đình, thống ngự thiên đạo cùng nhân đạo, tiếp theo chúa tể hồng hoang, trẫm muốn ra động tinh nhuệ. Chiếm lấy phong thần bảng, chư khanh nghĩ như thế nào? Khai quốc thái tổ cơ bang hỏi. Nghe vậy, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh cái thứ nhất ra khỏi hàng. Bệ hạ, đây là tất làm sự tình, nhưng là muốn xuất chiến liền muốn trước giải quyết ba cái vấn đề. Như thế nào mới có thể đem phong thần bảng thu vào trong lòng bàn tay? Theo trước mắt tình báo, phong thần bảng nhiều lần hiện ở cửu trọng thiên bên trong, tranh đoạt giả vô số, thậm chí có người tiếp xúc cũng sở đến phong thần bảng, nhưng cũng không có lấy đi phong thần bảng. Này một, này hai, vô luận cửu trọng thiên, vẫn là tạo hóa thần đình, lại hoặc là phong thần bảng, đều là xuất từ Thiên Miếu ba vị đạo tổ chi thủ. Lấy ba người này bản tính, cái này phong thần bảng 89/10 là muốn lưu đến trong tay mình đến chấp trưởng thiên đạo. Đến lúc đó, chúng ta tất nhiên sẽ cùng trời miếu ba vị đạo tổ chính diện đập vào. Như thế nào đối mặt Thiên Miếu ba vị đạo tổ dạng này chiến lực? Còn mời bệ hạ sớm làm kế hoạch. Này ba, thần lo lắng ba vị đạo tổ tại phong thần bảng ở trong lưu có hậu thủ. Đã liền chúng ta cướp được phong thần bảng, cũng có thể bị ba vị đạo tổ ngang ngược can thiệp. Bệ hạ thiết yếu muốn chuẩn bị sớm, để tránh vì người khác làm giả y. Khai quốc thừa tướng Vương Mãnh năm đó chính là Đại Chu Hữu Quân Sư, danh liệt tổ thần điện khai quốc đại thủ tế Thôi Lạc, về sau là Đại Chu nổi danh hành sự kín đáo, giọt nước không lọt người. Này Tam Vấn, cơ thượng đã đem khai quốc quân thần sở hữu nghi vấn cho nói ra. Đáng giá nói chuyện là, vô luận là Đại Chu trước đó nhân tôn hoàng Cơ Long cùng thần tử thời đại, vẫn là Đại Chu khai quốc quân thần thời đại, thiên hạ này cũng không phải là hoàng đế một người thiên hạ, mà chính là hoàng đế cùng quý tộc chung thiên hạ. Nói càng thẳng thắn hơn, cũng là nhất bang Đại Chu quý tộc cùng một chỗ quản lý cũng được hưởng thiên hạ này. Mà lấy Đại Chu hoàng đế cầm đầu hoàng tộc, là lớn nhất tôn quý nhất một cái kia quý tộc mà thôi. Mặc dù khai quốc thái tổ Cơ Bang cường thế, cũng phải tuân theo cái này một quy tắc, muốn dưới trướng hắn đám văn thần này mãnh tướng quên mình phục vụ, cũng không phải vẻn vẹn một đạo thánh chỉ là được rồi. Cái này trong phức tạp chi cực, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh hỏi xong, trong điện chư thần đều nhìn khai quốc thái tổ Cơ Bang. Tĩnh Hầu đáp án, nếu là khai quốc thái tổ Cơ Bang vô pháp cho ra để bọn hắn hài lòng đáp án. Này khai quốc thái tổ Cơ Bang muốn binh ra cửu trọng thiên, cướp đoạt phong thần bang nhất bảng, hoặc vô pháp chấp hành, hoặc liền muốn giảm một chút. Từ trên căn giảng, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh đại biểu thế nhưng là ngoại trừ hoàng đế ra quý tộc khác mới có vấn đề này. Vấn đề này khai quốc thái tổ Cơ Bang cũng nhất định phải trả lời. Bằng không, mặc dù những này khai quốc tướng tướng đều là phục sinh trở về, cũng sẽ không hiệu tử lực, mỗi người sau lưng đều có thiên ti vạn lũ liên lụy. Khai quốc thái tổ Cơ Bang cười ha ha một tiếng, đầu tiên là chỉ Càn Khôn Điện, chư khanh có biết trẫm hôm nay vì sao muốn tại cái này Càn Khôn Điện cùng chư khanh nghị sự? Bởi vì cái này Càn Khôn Điện bên trong nghị sự bí ẩn nhất, cho dù là thiên miếu lão gia hỏa kia cũng vô pháp rót vào mảy may. Mà trẫm hôm nay muốn cho chư khanh nói, chính là trong thiên địa này mười đã qua vạn năm tuyệt mật. Nghe khai quốc thái tổ Cơ Bang nói như vậy, những này phục sinh Đại Chu khai quốc tướng tướng mới phát hiện, toàn bộ Càn Khôn Điện bên trong hôm nay vậy mà không có một cái nào ngoại nhân, trừ khởi đầu bí giám lão già kia Vu Hòa tại bên ngoài. Vậy mà lại không có một ngoại nhân, liền gần nhất cấu kết trong cung ngoài cung nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đều không gặp. Xem ra, Cơ Bang là sớm có mưu tính. Chư vị ái khanh, chấm trước muốn uốn nắn thừa tướng Phương mới nói một sai lầm. Khai quốc thái tổ Cơ Bang nói ra, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh nghe vậy, nhướng mày, nhớ lại một phen, Phương mới nói, cũng không có bất kỳ cái gì bỏ lỡ, sao là sai lầm, bất quá bệ hạ nói, hắn cũng chỉ có thể trước nhận, xá dài lấy đó cung nghe, ha ha ha ha, thừa tướng không cần như thế, khai quốc thái tổ Cơ Bang lúc lắc, kỳ thực cũng không phải ngươi nói sai, mà chính là thừa tướng không biết a. Đang khi nói chuyện, khai quốc thái tổ Cơ Bang ánh mắt du nhiên nhìn về phía Càn Khôn Điện bên trong. Cái này tạo hóa thần đình bảo lục cùng phong thần bảng, cũng không phải thiên miếu ba cái kia lão già kia chỗ một mình sáng tạo. Chỗ một mình sáng tạo, khai quốc thừa tướng Vương Mãnh lập tức liền nghe ra tiếng nói. Bệ hạ ý tứ này, cái này luyện chỉ làm hóa thần đình bảo lục cùng phong thần bảng người, còn có người thứ tư tham dự, lại nói một nửa. Khai quốc thừa tướng Vương Mãnh đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng tụ, liền tật nói, Lục tông chủ, Lục Ly đạo tổ cũng tham dự việc này. Chẳng lẽ nói, 10 vạn năm trước liền có tạo hóa thần đình bảo lục cùng phong thần bảng. Dưới gầm trời này, có tư cách tham dự việc này tồn tại, ít càng thêm ít, vẫn là cùng trời miếu ba vị đạo tổ cùng một chỗ. Khai Quốc thừa tướng Vương Mãnh lập tức liền nghĩ đến Huyền Cơ đạo môn trưởng giáo Lục Ly. Cái này hồng hoang thiên địa 10 vạn năm qua, cũng chỉ có Lục Ly có tư cách cùng trời miếu 3 vị đạo tổ sánh vai cùng. Không sai, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang cười gật đầu. Không chỉ có như thế, trẫm còn muốn nói cho các ngươi, cái này khai mở cửu trọng thiên, thành lập tạo hóa thần đình, lấy phong thần bảng phong thần chấp trưởng thiên đạo, làm giữa thiên địa nhân thần tách rời, các an thiên địa một chuyện, cũng là Lục Tông chủ đề sướng cũng chủ đạo. Lại có việc này, Vương Mãnh, Vu Trọng Văn, Trương Tuần, năm phi hùng một đám trọng thần nhao nhao ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên trong lại lộ ra kinh hỉ, đều là vài vạn năm lão hồ ly. Lập tức liền nghĩ minh bạch Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang muốn nói như vậy dụng ý. Đồng thời, cũng là bởi vì Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang một thân phận khác. Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang một thân phận khác, thế gian phàm phu tục tử không biết, nhưng là bọn họ những này trọng thần lại là biết. Huyền Cơ đạo môn trưởng giáo Lục Ly con rể, Khai Quốc Hoàng hậu Lục Man Ca, cũng là Huyền Cơ đạo môn trưởng giáo Lục Ly nữ nhi ruột thịt kiêm bát đại đệ tử một trong. Có thể nói, năm đó Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang có thể tại quần hùng trong giết ra khỏi trùng vây. Cuối cùng nhất thống hồng hoang, Huyền Cơ đạo môn trưởng giáo Lục Ly ủng hộ cực kỳ trọng yếu. Bằng không, thiên miếu 3 vị đạo tổ, có thể là có vô số lần cơ hội tới chuyện xấu bại sự. Này có thể tránh ra Quốc Thái Tổ Cơ Bang tùy tiện nhất thống thiên hà. Bệ hạ, nói như vậy trong tay bệ hạ có. Khai Quốc thừa tướng Vương Mãnh chợt mà hỏi thăm. Một đám Khai Quốc văn võ tướng tướng cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tại Khai Quốc văn võ tướng tướng chờ mong trong ánh mắt, Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang nhẹ khẽ gật đầu một cái. Chính như Chư Khanh suy nghĩ, chấm đối cái này phong thần bảng sớm có hiểu biết, hơn nữa còn biết được một điểm nó căn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.